Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, chương 299, chọn lựa hồn sủng. Khí như hồng, quyền như sao. Tiểu gấu trúc đấm ra một quyền. Tốc độ không nhanh, khí lại trực tiếp oanh bạo bốn phía. Khí lưu như sóng nước giống như đánh sơ xác mà ra. Tên nam tử lùn trong lòng thình thịch nhảy một cái. Còn chưa kịp phản ứng, một con thịt hồ hồ màu đen tay gấu cũng đã rơi vào trên người. Sau một khắc, tên nam tử lùn trực tiếp bay ngược ra ngoài, giống như đường vòng cung đồng dạng, rơi vào mấy trăm mét bên ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, to con nam tử, hắn thần sắc kinh ngạc nhìn xem gấu trúc, lại có chút mê mang nhìn nơi xa một chút. Chuyện gì xảy ra? Cái này gấu trúc khí lực có lớn như vậy, vừa rồi một quyền kia, ngay cả hồn lực ba động đều không có. Rõ ràng chỉ là dùng thân thể man lực, khí này lực, tựa hồ có chút mạnh a. Gấu trúc nhìn xem đáng yêu, bọn chúng xác thực am hiểu khí lực, nhưng cái này hùng bảo ta trong ấn tượng, khí lực không mạnh như vậy mới đúng. Có phải là hắn hay không cố ý nhường, muốn cho hùng bảo một chút lòng tin? Người nam tử cao trong lòng suy nghĩ. Gấu trúc thu tay lại, gãi gãi đầu, cũng còn không ra sao dùng sức đâu. Mấy cái này nhân loại, nó hiện tại cảm giác đều rất yếu ớt. Chẳng được bao lâu, người lùn nam tử đi tới, duy chỉ có sắc mặt rất là tái nhợt. Hắn mặc dù là hơn 40 cấp khế hồn sư, nhưng võ hồn không phải linh võ hồn, cường độ thân thể không biến thái như vậy. Dựa theo hắn đối cái này hùng bảo khí lực tính ra, vốn cho rằng sẽ không nhiều lắm là cũng chính là tiểu đau một chút. Không nghĩ tới, một quyền kia uy lực vậy mà mạnh như vậy. Trực tiếp bị đánh bay xa như vậy. Thân thể đều xuất hiện co rút. Đặc biệt là phần bụng vị trí. Co lại, nếu không phải trở sau cùng khí hồn lực chống cự. Đoán chừng một quyền này xuống dưới, sợ là có thể trực tiếp bị làm ngất đi. Người lùn nam tử từ trong ngực móc ra một ống mùi thơm ngát dược tề. Ủng ục mấy lần uống vào. Tốt, người lùn nam tử miễn cưỡng cười khích lệ nói. Nhìn đến hai tháng này, tiến bộ rất lớn. Không chỉ tu là tăng lên rất nhanh, rèn luyện cũng không rơi xuống. Chấm ngoặc kép, ngươi, không có chuyện gì chứ? Người nam tử cao dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem hắn. Ta có thể có cái gì chuyện gì? Tên nam tử lùn nói. Khục, không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi. Hùng bảo tình trạng cực kỳ tốt. Cái khác không cần quá nhiều kiểm tra. Người nam tử cao gật gật đầu. Hơi kiểm tra một chút rừng trúc tình huống. Cân nhắc đến gấu trúc khí lực chậm rãi tăng lên. Thế là hai người từ đạo hồn khí bên trong xuất ra một khối hắc kim hợp cương. Đặt ở trong rừng trúc. Lấy cung cấp gấu trúc tu luyện. Gấu trúc nhìn xem hai người. Một bên gặm cây trúc, một bên hướng phía hai người phất phất tay. Sau đó liền tràn đầy phấn khởi đánh giá khối này hắc kim hợp cương. Hắc kim hợp cương độ cứng là hắc kim nham gấp mấy chục lần. Là chuyên môn cho hồn sủng tu luyện ngàn năm hồn kỹ. Nhìn xem sau khi hai người đi, gấu trúc lập tức đối hắc kim hợp cương tu luyện. Trong chốc lát rừng trúc phong thanh lệ lệ. Nơi xa, hai người đi không bao lâu. Người nam tử cao hỏi, người mới vừa rồi là giả bộ hay là thật? Hùng bảo khí lực có mạnh như vậy sao? Ta cũng không có cảm nhận được hồn lực ba động. Tên nam tử lùn điểm điểm nói, là rất mạnh, xác thực có chút không đúng. Nhưng gấu trúc vốn là am hiểu khí lực, nó lại như thế khắc khổ tu luyện. Khí lực có thể có mạnh như vậy cũng là không ngoài ý muốn. So với những cái kia ngàn năm cực chân hồn sủng không hề yếu. Cũng là, người thật không có sự tính. Người nam tử cao lần nữa hỏi một câu. Trò cười, tên nam tử lùn cười nói. Liền một quyền mà thôi, ta có thể có cái gì? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, tên nam tử lùn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không biết trong cơ thể bỗng nhiên từ chỗ nào thoát ra một cỗ quỷ dị khí lực. Không ngừng rảo chuyển động thân thể. Trực tiếp liền ngã trên mặt đất, thân thể co lại lên. Giống như là một con đun sôi tôm hùm. Ngoặc kép chấm hỏi. Người nam tử cao ngẩn người. Người mẹ nó không phải nói không có chuyện sao? Người nam tử cao lập tức gọi ra một con rũ linh ma cô. Nhảy nhảy nhót nhót vây quanh tên nam tử lùn bên người tung xuống điểm điểm hào quang màu xanh lục. Qua một hồi lâu, tên nam tử lùn mới hồi lại sức mà tới. Một quyền kia, không thích hợp. Vương Triệt trở về trường học thời điểm, khoảng cách thả nghỉ đông, chỉ có mấy ngày. Sau khi trở về, tiểu mao trùng liền bắt đầu hấp thu u minh quỷ hỏa. Dự tính ban đêm hẳn là có thể hấp thu xong thành. Sau đó bắt đầu tu luyện đô thiên thần hỏa lệnh. Nghỉ đông, hơn một tháng thời gian. Được thật tốt quy hoạch một phen. Vương Triệt sau khi trở về liền trầm tư. Có thể bắt đầu chuẩn bị cho từ lực kiếm hai lần cải tạo. Bởi vì vạn tàng đạo cung tầng thứ hai có thể mở ra. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt hiện tại không sai biệt lắm 20 cấp, chỉ là còn không có hấp thu thứ hai cái hồn hoàn. Cũng không phải không vội, mà là Vương Triệt suy nghĩ nhiều tu luyện ra mấy đạo bách luyện hồn lực. Nhìn xem 20 cấp cực hạn là bao nhiêu. Hai ngày trước Vương Triệt đi khảo nghiệm thời điểm, 60 đạo bách luyện hồn lực về sau. Khảo thí ra hồn lực đẳng cấp đúng là vừa vặn 20 cấp. Nhưng đến 20 cấp về sau. Bách luyện hồn lực tựa hồ còn có thể ngưng tụ ra mấy đạo. Hẳn không có đạt tới 20 cấp cực hạn. Đến 20 cấp cực hạn về sau. Nếu như không có hồn hoàn, bách luyện hồn lực khả năng mới không cách nào tiếp tục tu luyện ra. Cho nên, Vương Triệt tính toán đợi đến 20 cấp cực hạn về sau. Lại trực tiếp hấp thu hồn hoàn đột phá. Ban đêm tầm 10 giờ, tiểu mao trùng u minh quỷ hỏa hấp thu hoàn tất. Theo lấy được hỏa diễm càng nhiều, hấp thu những ngọn lửa này tốc độ ngược lại là càng lúc càng nhanh. Tì, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng phun ra một sợi màu tím đen u lãnh hỏa diễm. Mặc dù không cảm giác được quá lớn nhiệt độ, nhưng Vương Triệt lại cảm giác thần thức nhận lấy ảnh hưởng. Tiếp xuống, liền bắt đầu tu luyện đô thiên thần hỏa lệnh. Vương Triệt bắt đầu dạy học tiểu mao trùng chiêu này. Đặc thù pháp thuật, nói cho đúng. Chiêu này không thuộc về pháp thuật, thuộc về thần thông. Thần thông tu luyện độ khó cao, điều kiện tương đối hà khắc, đồng thời uy lực to lớn, thường thường có không giống bình thường hiệu quả đặc biệt. Chiêu này tu luyện tương đối đơn giản. Vương Triệt trên giấy vẽ, bỏ ra một viên giống như hình chữ nhật lệnh bài. Trên lệnh bài có khắc chữ giống như đặc thù đường vân, quanh thân lượn lờ lên hỏa diễm. Vương Triệt họa công vô cùng tốt. Cho nên lệnh bài này nhìn qua chư giống như chi tiết đều 10 phần rõ ràng. Tản ra một cỗ lớn lao uy thế. Lợi dụng hỏa diễm hồn nguyên. Thi triển 3 loại hỏa diễm. Lấy hỏa diễm đem nó ngưng tụ thành hình tượng bên trong bộ dáng. Vương Triệt nói. Phía trên một tơ một hào cũng không thể có bất kỳ sai lầm. Chờ tu luyện có. Chúng ta liền đi thử một chút. Tiểu mao trùng gật gật đầu. Kêu một tiếng. Cái này siêu đơn giản mà. Cẩn thận đem hình tượng bên trong lệnh bài ghi chép trong đầu. Cảm giác đầu óc phảng phất trong nháy mắt liền biết. Lập tức bắt đầu thao tác. Sau đó, đừng nói đem 3 loại hỏa diễm ngưng tụ ra lệnh bài đại khái đồ án. Liền hình chữ nhật đều không thể ngưng tụ ra. Tiểu mao trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như có chút khó. Xử nửa giờ, 3 loại hỏa diễm. Đừng nói dung hợp ngưng tụ thành hình, giống như là cùng mặt đồng dạng, hỗn hợp tốt rất khó làm được, nhưng cái này không quan hệ. Tiểu mao trùng ngã đầu liền ngủ, trực tiếp tiến vào mộng cảnh không gian bên trong. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, tiểu mao trùng vừa tỉnh dậy, hào hứng đánh thức đang tu luyện Vương Triệt, há mồm phun một cái, chỉ thấy 3 loại khác biệt hỏa diễm, đúng là đã dung hợp. Chỉ là không có dung hợp thành lệnh bài bộ dáng, nhưng đã có đại khái bộ dáng. Đoán chừng một đêm tiểu mao trùng tại mộng cảnh không gian bên trong. Điên cuồng nằm mơ tu luyện, không biết đã thử bao nhiêu lần. Không sai, Vương Triệt gật gật đầu. Kỳ thật mộng cảnh không gian nguyên lý, tương đương với tăng lên thử lỗi chi phí. Có thể vô hạn lần lại đến, có thể một mực nếm thử, tại mộng cảnh không gian bên trong. Nằm mơ, liên tục phóng ra mấy trăm lần hồn kỹ, đều không có gì tiêu hao. Độ thuần thục tự nhiên là đi lên. Được rồi, chúng ta còn có mấy ngày liền muốn rời khỏi trường học. Hôm nay huấn luyện, thuận tiện đi cùng con kia tiểu gấu trúc cáo biệt. Vương Triệt nói, tiểu mao trùng sững sờ, vui vẻ gật đầu, như vậy tốt quá, không gặp được tiểu gấu trúc, mỗi ngày cũng không có áp lực lớn như vậy. Vương Triệt cười cười, mang theo tiểu mao trùng, hô hấp lấy không khí sáng sớm, thuận núi vây quanh đường băng, đi tới rừng trúc rất yên tĩnh. Vương Triệt lại khẽ nhíu mày, thường ngày tới thời điểm, gấu trúc đã chạy ra, hôm nay, nhưng không thấy gấu ảnh. Tì ngô, tiểu mao trùng hét to một tiếng, ta tới rồi, rừng trúc không có trả lời. Tiểu mao trùng, ngoặc kép chấm hỏi, không gấu, Vương Triệt trầm ngâm mấy giây, nói, có thể là học phủ nhân viên công tác mang đi đi. Lập tức liền nghỉ đông, thả rông hồn thú hẳn là đều muốn kiểm tra một phen. Ta đi hỏi một chút, người lời đầu tiên mình đi rèn luyện, đây chính là tiểu mao trùng công cụ gấu. Muốn cho tiểu mao trùng áp lực, không thể ném đi, bình thường phụ trách kiểm tra, hẳn là dục thú chuyên nghiệp bên kia đạo sư. Đại học học phủ, đều có mở ra cho học sinh chọn lựa hồn sủng dục thú phòng. Đồng dạng tại dục thú trong phòng, sẽ có trường học nuôi hồn thú. Trong núi lớn hồn thú xuất hiện vấn đề, cũng có chuyên nghiệp dục thú sư, sẽ đem hắn mang đến dục thú trong phòng tiến hành kiểm nghiệm. Vương Triệt đi vào dục thú phòng, phát hiện ngược lại là có không ít học sinh đều đang chọn tuyển hồn sủng. Đương nhiên, không phải miễn phí, phải dùng điểm tích lũy đổi lấy chọn lựa tư cách. Nếu như nguyện ý, mình cũng có thể từ đường dây khác mua hồn sủng trứng. Một lần nữa nở, bắt đầu từ số không bồi dưỡng. Chỉ bất quá vậy liền quá tốn sức cùng tinh lực. Bình thường chỉ có ban đầu hồn sủng mới sẽ. Đằng sau đẳng cấp của mình sau khi đứng lên, có thể chọn lựa một chút dục thú sư chuyên môn bồi dưỡng tốt lắm. Có tu vi nhất định cơ sở hồn sủng, tiếp nhận tay, sẽ chậm chậm tiến hành bồi dưỡng. Bình thường cái thứ hai cùng về sau hồn sủng, cơ sở tu vi đều có trăm năm, quá cao, tỉ như ngàn năm, liền cũng không tốt, bởi vì hồn lực tu vi quá cao, bồi dưỡng cường độ liền cấp độ không đủ. Mà lại thời gian ngắn rất khó cải biến, tính dẻo liền không cao, cũng không dễ dàng cùng khế hồn sư ở chung, không tốt khống chế, phiền phức rất nhiều, mà chừng trăm năm hồn sủng, tại giai đoạn này, có nhất định linh trí, mặc dù không cao, nhưng cũng rất dễ dàng cùng khế hồn sư ký kết khế ước, cũng rất dễ dàng thân cận bắt đầu, đồng thời không cao hồn lực tu vi. Mang ý nghĩa phía sau tính dẻo cũng cực kỳ tốt, càng lợi hại dục thú sư, bồi dưỡng cơ sở hồn sủng càng tốt. Dục thú sư cái này chuyên nghiệp như thế lửa nóng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Dục thú phòng rất lớn, rất nhiều học sinh nhìn xem nghỉ đông sắp tới, đều muốn chọn lựa một con thích hợp thứ hai thứ ba hồn sủng. Thừa dịp nghỉ đông thời gian, rèn luyện huấn luyện một phen, sang năm khai giảng về sau liền có nhất định sức chiến đấu, sang năm thỏa mãn điều kiện cũng có thể tham gia trận đấu. Ô, con kia phong ngữ ưng thật đáng yêu, đáng tiếc ta cái thứ nhất đã là bầu trời hồn sủng chấm ngoặc kép, liền quyết định là ngươi. Qua vụ oa giai đoạn 2 tiến hóa vừa vạn, ta tuyển cái này đều đại học, đều lý trí điểm, đừng quan sát nhan giá trị cùng thuộc hệ. Nghĩ thêm đến mình võ hồn cùng chuyên nghiệp, làm như thế nào phối hợp? Chúng ta học phủ thật sự là không có chút nào nghiêm ngặt. Ta nghe một chút tại đấu hồn học phủ đồng học nói. Bọn hắn chọn lựa thứ hai hồn sủng, chí ít đều phải liệt kê ra 5 loại trở lên hồn sủng. Nói rõ nguyên nhân cùng lý do các loại, còn phải đạo sư sau khi đồng ý mới có thể lựa chọn sử dụng. Chấm ngoặc kép, chúng ta học phủ là thật tùy tiện. Đấu hồn chuyên nghiệp còn tốt một điểm, chấm ngoặc kép, làm đại học năm 4 học trường, năm thứ 2 đại học học đệ học muội nhóm, các ngươi tuyển thứ 2 hồn sủng nhất định phải chú ý a. Không phải cực kỳ ảnh hưởng đến chúng ta bây giờ tuyển thứ 3 hồn sủng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.